Nói đến cùng, Vệ Thành có điều là trong lòng bất lượng, không khí thở không đủ thôi. Cái gọi là thận trọng, đó là cần phải thời gian. Hắn không có như vậy sung túc thời gian đến cùng anh trai vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Lý Nhị Hổ, ngươi nha, cũng khỏi ủ rũ. Anh của ngươi đối với ngươi kia tâm tư, thân ca đều so ra kém. Ngươi chậm rãi mài, sớm hay muộn cho hắn mài mềm lòng, sẽ không với ngươi tức giận. Vệ Thành, ta biết, Nhị Hổ ca, anh con mặc kệ động tức giận, nên rất tốt với ta hay là đối với ta hảo. Có thể chúng ta không phải là không có nhiều thời gian như vậy nha. Ta cũng không thể khiến anh con luôn đi theo ta. Ôi, anh em, nếu không ngươi cùng ca đến hỏi hỏi ngươi anh Minh Ngọc. Hắn đạo đạo so với ca nhiều, nhìn xem có hay không gì ý kiến hay, thật sự bế tắc. Còn có thể hỏi một chút hắn, xem hắn khi đó trong lòng động muốn, ngươi tham khảo một chút. Lý Nhị Hổ nhìn bộ dạng của Vệ Thành u sầu, thay hắn khó chịu. Đi theo nghị kế, Vệ Thành vô kế khả thi, ôm thử xem tâm tính, cùng Lý Nhị Hổ đến phòng của bọn họ. Kỳ thật cũng không còn gì, chính là hắn khi đó cả ngày ở ta trước mặt chuyển, càng chuyển ta càng phiền. Thình lình, người này đi vắng trước mặt, trong lòng còn có chút không lên xuống dốc. Về sau xem hắn đến kỳ hạn không trở về, nghĩ đến ra chuyện gì, mới biết được ở ta trong lòng mình hắn cố gắng quan trọng. Vạn Minh Ngọc vừa dùng tiểu lửa than lô đun cháo, vừa cùng Vệ Thành giảng, Lý Nhị Hổ đưa tay muốn giúp vội, bị hắn cấp lay đến đi qua một bên. Người này to thủ ngu ngốc chân, đun cái cháo có thể đun trong ngoài đều là, không đủ khi hắn mông sau khi thu thập. Vệ Thành nghe xong, bưng lấy trong tay chén trà, lâm vào trầm tư, có lẽ, hắn thật sự rất cấp táo liễu, nên cho anh trai một ít hòa hoãn xung đột thời gian. Dù sao, này không phải bình thường sự anh ơi, em đi rồi. Sáng sớm sáng rỡ, sái tại này Bắc Bộ biên thành, hiệu thuốc trước cửa Vệ Thành với anh mình cáo biệt, Tây Viễn đứng ở đằng kia, gật đầu rồi vuốt cằm. Từ Vệ Thành ở qua, ngoài đệ một ngày, còn lại mỗi trong một ngày, Tây Viễn đều dậy thật sớm, cho hắn làm chút tâm, dù thế nào đi nữa hắn ban ngày rảnh rỗi còn có thể bổ thấy. Chính mình đi vắng thành từ bên người thôi, hiện giờ liền trông coi em trai, còn để cho hắn có thượng bỗng nhiên không hạ bỗng nhiên, trong lòng Tây Viễn không đành. Cho nên mỗi sáng đã sớm cũng có nóng hầm hập bánh mì hoặc là bánh nướng áp chảo, thơm ngào ngạt cháo hoa, liền lên trứng gà luộc ăn sáng tương thịt. Vệ Thành mỗi lần đều có thể ăn được nhiều, kiêng chống đỡ không chịu lực đũa. Cho dù ngày đó Tây Viễn tức giận đánh Vệ Thành, ngày hôm sau vẫn đang nên làm cho điểm tâm làm cho điểm tâm, nên chờ Thành Tử trở về ăn cơm chiều chờ trở về ăn cơm chiều. Bởi vậy, hết quản anh em ở chung thiếu một phần lúc trước vành tai và tóc mai chạm vào nhau thân mật, có điều ấm áp như trước. Vệ Thành hiện giờ đặc biệt yêu trang điểm, Tây Viễn làm cho xiêm y, mỗi ngày rụng rạng mặc, hắn dáng người cao ngất, sống lưng thẳng tắp, mặc gì quần áo đều đẹp, chính mình ăn mặc xong việc. Bỏ chạy anh trai trước mặt lắc Tây Viễn có đôi khi thẳng quáng mắt. Mỗi lần theo anh trai trong mắt thấy một phần kinh ngạc hoặc là thưởng thức, Vệ Thành đều cũng đặc biệt hưng phấn, giống mở bình khổng tước. Mỗi lần thấy anh trai nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, Vệ Thành tâm liền gặp thẳng thắn khiêu không ngừng, mặt cũng sẽ không tự chủ được hồng. Chính hắn không biết chuyện gì xảy ra, hỏi Lý Nhị Hổ. Lý Nhị Hổ nói lúc hắn sơ truy Vạn Minh Ngọc thời điểm cũng là như vậy. Mãi cho đến hai người ở cùng một chỗ, thời gian thật dài mới quá mức trẻ. Nga, này có thể là thích một người phản ứng bình thường. Vệ Thành mới thả lỏng trong lòng, không hề hoài nghi mình có phải hay không được gì bệnh bất trị. Tuy Tây Viễn đến nay không có đối với hắn thổ lộ cấp một cái minh xác trả lời thuyết phục, chính là anh trai cũng không có trực tiếp từ chối. Không cự tuyệt chẳng khác nào nhận, Vệ Thành tâm lý tính chất vốn có hảo, cụ kết liễu mấy ngày sau khi đan phương diện quyết định, hắn hiện giờ cùng anh trai không còn là trước kia đơn thuần tình anh em, mà là có chút mến nhau hương vị, điều này làm cho hắn rất vui, cảm thấy tốt đẹp chính là ngày ở ngoác. Hắn nhập ngũ 3 năm, cuối cùng học xong chính mình chải vuốt sợi tóc, có điều xem hắn nhấc đầu phát làm cho xoay xoay méo mó bộ dạng, Tây Viễn xem không xem qua, hiện giờ vẫn đang mỗi sáng sớm cho hắn xử lý tóc. Anh không trước khi đến, ngươi luôn đã biết sao chải tóc. Tây Viễn vừa lấy lược cho Vệ Thành lưu loát tóc, vừa hỏi. Không, liền vừa mới bắt đầu, về sau Tống Tam không phải theo ta nha. Tiểu tử đó đừng nhìn làm cái khác không được, chải tóc còn rất có thứ tự, ta sẽ để cho hắn cho ta sơ. Anh à, anh điểm nhẹ. Vệ Thành nhe răng nhếch miệng, không biết hắn ca vì sao đột nhiên khiến lớn như vậy kình, túm được hắn ra đầu đau, hắn ca nhất định là cố ý. Từ nhỏ chính là anh trai cho hắn chải đầu, lần đó cũng không còn làm lớn như vậy nhiệt tình. Tây Viễn không biết vì sao, nghe Vệ Thành nói Tống Tam cho hắn sửa sang lại tóc, trong lòng cũng có chút lấp, có tâm quăng ngã lược để cho hắn tìm Tống Tam đi, lại cảm thấy mình làm như vậy có chút ngây thơ. Không muốn chính mình biểu hiện quá ngây thơ, Tây Viễn dùng một khác loại ngây thơ phương thức biểu đạt bất mãn ta của mình. Này một ngày sáng sớm, Vệ Thành sơ cái đầu, chính là nguy rồi không ít tội. Sơ hoàn tóc đã cả buổi, da đầu hoàn sinh đau làm đau. Bực bội về bực bội, Tây Viễn hay là như mỗi ngày nhất dạng, đem Vệ Thành đưa đến cửa hàng bên ngoài. Xem hắn nắm hồng mã vài bước vừa quay đầu lại, vượt qua chỗ rẽ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 128. Cùng tố bên ngoài rơi xuống mưa to mưa to, cùng với tia chớp tiếng sấm. Tuy giữa hè tiết, một trận mưa lớn có thể tẩy đi nóng bức, nhưng cũng làm cho người ta cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Trong lòng trống rỗng sinh ra một loại vắng vẻ cùng vắng vẻ cảm giác. Có điều Tây Viễn lúc này lại không rảnh rỗi lo kiếm hận. Hắn bị Vệ Thành cấp biến thành luống cuống tay chân. Từ Vệ Thành cùng hắn thổ lộ sau khi, Tây Viễn liền có ý thức giảm bớt cùng Vệ Thành sống một mình thời gian, chủ yếu theo Vệ Thành trở về đến nghỉ ngơi ngủ. Hai người đều là ở có những người khác ở đây địa phương hoạt động, đem Vệ Thành lo nha. Muốn cùng anh trai thân cận đều không có cơ hội. Hắn biết, nếu là hắn dám đảm đương lên những người khác trước mặt cùng anh trai thân cận, anh trai vẫn không thể đánh ngốc hắn, cho nên hắn chỉ có thể là thấy lên sờ không được. Nay mỗi ngày khí vừa lúc, bên ngoài trời mưa, những người khác xem cửa hàng nhìn cửa hàng, tại chính mình trong phòng đợi ở phòng mình, trong phòng của bọn họ, chỉ có hắn và anh trai hai cái, Vệ Thành sẽ không có gì băn khoăn. Kỳ thật Vệ Thành cái gọi là thân cận, cũng không phi chính là nắm nắm anh trai đích tay, thiếp thiếp kiểm nhi, hoặc là thừa cơ hương một ngụm. Tây Viễn bị hắn trêu chọc muốn phát hòa, nhưng nhìn Vệ Thành một bộ con nít được đến kẹo dường như đắc ý hình dáng, lại không đành lòng trách móc nặng nề hắn. Trừng phạt không được chửi không được, có thể làm sao bây giờ đây? Thành tử, đừng không có việc gì trên mặt đất bật đáp cả đời, thành thật ngồi một hồi. Tây Viễn bác lên hạt dưa, đem hạt dưa nhân phóng tới trong bát, trong chốc lát muốn cho Vệ Thành làm bí đỏ hạt dưa nhân bính. Vệ Thành đặc biệt yêu ăn cái này. Khó được hôm nay chuyện gì không có, thành tử đã ở nhà, vừa lúc có thể ăn vào nóng hầm hập mới vừa lạc ra tới. Anh, Vệ Thành lại đây cúi người lấy cái mũi cỏ sát anh trai mặt, sau đó ngồi ở bên cạnh Tây Viễn, hai cái cánh tay từ phía sau vây quanh lên anh trai, trên tay cũng nhéo hai cái hạt dưa, muốn giúp anh trai bác hạt dưa nhân. Tây Viễn có chút không được tự nhiên, trước kia Vệ Thành làm như vậy hắn còn chưa cảm thấy thế nào. Hiện giờ khó tránh nghĩ nhiều. Có điều hắn tả hữu động hai cái, cũng không còn chạy ra Vệ Thành con gấu ôm, đành phải buông tha cho Vệ Thành cùng cái thiếp vỏ cây dường như. Tây Viễn hướng bên kia hắn theo tới bên kia, thấy anh trai rốt cục thỏa hiệp, mừng rỡ miệng đều không khép được, muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu ngốc. Tay hắn lớn, nắm nhỏ như vậy hạt dưa tốn sức, càng khỏi nói đem hạt dưa xác bác mở, hơi chút hơi dùng sức. Nếu không đem hạt dưa bóp nát, nếu không liền băng một chút nắm chạy, Tây Viễn xem hắn ngu ngốc dạng, không nín được muốn vui. Được rồi, ngươi khỏi cho ta thêm phiền, ca chính mình bác là được, ngươi ổn định ngồi. Tây Viễn xê dịch mông, Vệ Thành cùng cái thủ túi con gấu, xúy đều xúy không xong. Vệ Thành cũng không miễn cưỡng chính mình, đem trong tay hạt dưa đã đến miệng, sau đó kết băng hạp. Hạp hoàn phi phi hướng ra phun ra, này hắn nhưng thật ra làm cố gắng lưu. Thành tử, ca hỏi ngươi, ngươi cho tốt cùng ca nói, ta cái kia tật xấu có thể hay không sửa lại? Tây Viễn thật cẩn thận hỏi, trong lòng hắn làm khó, Vệ Thành năm nay đều 20, nếu không nhập ngũ sớm nên thành thân sinh tử, trong thôn cùng năm nào linh không sai biệt lắm, con nít đều có 2-3 cái. Vốn trước đó mấy ngày Tây Viễn còn muốn cùng Vệ Thành thương lượng một chút, xem hắn hiếm lại như thế nào con gái, không được trong lời nói chính mình trở về cấp tìm hiểu lên, có thích hợp trước định ra. Bằng không sau khi tuổi càng lúc càng lớn, muốn tìm thích hợp tất nhiên không thể dễ dàng. Hắn luôn chưa nói, đó là bởi vì chỉ cần nói vấn đề này, liền gặp đề cập đến anh em phân biệt. Tây Viễn cũng tốt, Vệ Thành cũng tốt, đều có ý thức tránh sự phát hiện này thực, giống như không nói, chuyện này liền không tồn tại dường như. Chính là không đợi hắn cùng Thành Tử nói đâu, Vệ Thành loảng xoảng cho hắn ném ra một cái bom, tạc Tây Viễn bây giờ còn không biết theo. Không thể, anh à, anh khỏi phải nghĩ đến quang ta, ta đời này đã nghĩ với ngươi cùng một chỗ, người khác ta y cũng không gì lạ. Vệ Thành vừa nghe anh trai trong lời nói, hảo nha, nói là lo lo lắng lắng, này không phải lo lắng trong lời nói đầu, vốn cười sao phồn thịnh dạng đã không có, lập tức đen mặt. Được, được, ta không tức giận, ca sẽ theo khẩu hỏi một chút. Ngươi nói ngươi động cùng cái yếu ớt mặt cậu dường như, nói trở mặt liền trở mặt. Tây Viễn làm yên lòng Vệ Thành, có hắn xui xẻo như vậy thúc giục sao, làm cho nhân ra một trận thổ lộ, cử tuyệt có thể nào, còn phải dỗ lên người ta. Vậy ngươi nói lo lo lắng lắng, đều nhiều thế này ngày, ngươi lo lắng sao? Vệ Thành mặt đen lên hỏi, hắn luôn một cảm cùng anh trai nói này, sợ nghe được không muốn nghe. Chuyện lớn như vậy, ngươi vẫn không thể nhiều dung anh trai chút thời gian, ca được đã suy nghĩ kỹ có phải hay không? Tây Viễn vô kế khả thi, chỉ có thể thực hiện nhờ tự quyết. Ngươi khỏi hồ lộng ta. Vệ Thành làm sao không biết hắn ca ý tưởng, càng nghĩ càng thượng hòa. Ta đã nói với ngươi, ngươi đồng ý cùng không đồng ý, ta đều nhận định ngươi. Vệ Thành đỏ mặt tía tai, cùng với người đánh nhau dường như, ngươi với... Kêu đây, ngươi cho ta thêm kêu một cái. Tây Viễn thấy Vệ Thành quật cường nhiệt tình lại nổi lên, vội vàng trấn áp. Này con gấu trẻ con, cùng người khác ở chung, hữu lễ có nhường, như thế nào vừa đến hắn trước mặt liền thay đổi cái hình dáng. Anh ơi, anh không biết ta có đang nghi tiêu, vừa mới biết thích ngươi thời gian, ta nằm mơ đều có thể mơ thấy ngươi, mừng rỡ ha ha. Chính là vui tình, nhớ tới ngươi đã muốn lập gia đình, cùng chị dâu qua được cho tốt. Ta sau khi cho dù đi trở về, cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Trong lòng muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu. Hiện giờ ngươi tìm đến ta, vừa nghe nói ngươi cùng chị dâu cùng cách. Ta cao hứng ngoài thiên đô không ngủ được, cảm thấy hai chúng ta còn có thể cùng một chỗ. Cân nhắc lên sau khi cùng ngươi cùng nhau sống có bao nhiêu hảo. Ca... Ta, Tây Viễn trố mắt nhìn thấy Vệ Thành, cái kia phạm quật nhiệt tình Vệ Thành, bốc đồng, thất thường Vệ Thành, đùa giỡn mãnh liệt Vệ Thành, cho Tây Viễn cảm giác đều là hắn còn trẻ, có thể chỉ là một khi xúc động mới có ý nghĩ này. Hiện giờ ở trước mặt hắn, này vẻ mặt nghiêm túc Vệ Thành, Tây Viễn không thể không nhìn thẳng vào. Ngươi là quyết tâm sao? Tây Viễn run giọng hỏi, Vệ Thành nói năng có khí phách. Anh nếu không đồng ý đây, Vệ Thành nhìn anh trai, ánh mắt ngược lại nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nếu như vậy cho ngươi cảm thấy thống khổ trong lời nói, ta không bắt buộc, yêu một người là muốn để cho hắn hạnh phúc, Vệ Thành cùng anh trai cùng một chỗ trụ cột, là hai người cần cho nhau thích, nếu anh trai bất kể sao không thể nhận như vậy quan hệ, hoặc là như vậy quan hệ sẽ làm anh trai cảm thấy quấy nhiễu, hắn sẽ không lấy anh trai khoái hoạt đổi hạnh phúc của mình. Vậy còn ngươi, ngươi sau khi làm sao? Tây Viễn tâm chìm, vốn đang nghĩ đến có thể đem Thành Tử tâm tư đảo ngược. Hiện giờ xem ra không thể. Ta cũng không biết, có lẽ sẽ luôn nhập ngũ, có lẽ sẽ quay về chúng ta thôn Hoa Sen. Có điều nếu không có ngươi cùng ta cùng nhau, ta nhất định sẽ quả thật không vui là được. Vệ Thành hai mắt nhìn chằm mặt đất, ngày đó với ngươi thổ lộ trong lời nói. Ta không phải nhất thời xúc nói sao, ta thích ngươi thích hơn 2 năm, kể từ khi biết hai người nam có thể cùng một chỗ, ta cần phải hiểu ta thích ngươi. một phòng yên tĩnh. Mưa to đánh vào trên nóc nhà, phát ra rầm vảy tiếng vang, một tiếng tiếng sấm ở chân trời vang lên, toàn bộ thế giới giống như đi theo chấn run lên một cái. Tây viện im lặng cả buổi, không biết nên như thế nào đi đối mặt đột nhiên chuyển biến, cùng Vệ Thành quan hệ trong đó. Vệ Thành, anh ơi, anh không cần rất khó xử. Ta sở dĩ với ngươi thổ lộ, chính là giống ngươi nói. Sợ ngươi không biết, chúng ta cho nhau không công bỏ lỡ. Nếu ngươi thực ở không chấp nhận được, ta sẽ không tổng quấn quýt lấy ngươi cho ngươi khó khăn. Thích ngươi, đây là ta chuyện của mình. Nhìn vẻ mặt vắng vẻ Vệ Thành, trong lòng Tây Viễn lên men. Cái gọi là nhân sinh bát khổ, trong đó một cái chính là cầu không được. Chính mình yêu thương em trai gặp phải chuyện như vậy, hắn sao có thể không chú ý. Có điều nhường em trai cầu mà không được đối tượng không ngờ là chính mình. Ông trời mở lớn cửa cái vui đùa. Tây Viễn, Thành Tử, ngươi khỏi hạt suy nghĩ. Ca tiếp tục cho tốt ngẫm lại. Vệ Thành nhìn thấy anh trai, gật gật đầu. Người này ấm áp hắn 5 tháng, chiếu sáng nhân sinh của hắn. Hắn như thế nào bỏ được buông tay. Chính là nếu hắn yêu chỉ có thể cấp đối phương mang đến thống khổ trong lời nói, hắn tình nguyện chôn giấu đến trong lòng, tình nguyện thống khổ người kia là chính mình, cũng không nỡ cấp người trước mắt mang đến chẳng sợ nhất đinh điểm tra tấn. Tây Viễn tâm hồ bị làn rối loạn, kế tiếp làm tiếp sự cũng có chút không yên lòng. Bác hạt dưa thì xác tử ném đến trong bát, đem hạt dưa nhân ném, Vệ Thành cũng không còn nhắc nhở. Chính là trầm mặc đem trong chén xác lửa đi ra, đem ném tới trên bàn hạt dưa nhân tiếp tục nhặt về đi. Lạc Bí đỏ bính thời gian, bởi vì thất thần, Tây Viễn đã quên trở mặt, đem bính lạc hồ. Vệ Thành vốn rất ít tiến phòng bếp, nhưng nhìn anh trai bộ dạng lo lắng, hay là theo tiến vào, thấy anh trai như vậy, vội vàng lấy cái xẻng đem bính xẻng đi ra. Dù thế, Tây Viễn không phải chạm lật ra như vậy, chính là làm vãi như vậy, cuối cùng không cẩn thận thủ đụng tới cạnh nồi thượng, nóng hâm hấp đi ra cái hình trăng lưỡi liềm dấu vết, nếu không Vệ Thành phản ứng mau, lập tức cho hắn lấy ra, phỏng chừng được càng nghiêm trọng. Vệ Thành đang cầm anh trai đích tay, cho hắn thuốc, đây cũng là cậu đàn phối chế hảo bỏng thuốc mỡ. Tây Viễn biết Vệ Thành ở trong quân mỗi ngày đối mặt đều là đả đả sát sát, sẽ đem trong nhà có các loại thuốc mỗi dạng đều cầm đó tới, giống nhau nói cho Vệ Thành cách dùng, hơn nữa tỉ mỉ dùng bình sứ trang hảo, bên ngoài cài lên cái tiểu hộp sắt, mang theo tiện. Miệng vết thương tuy không nghiêm trọng, Vệ Thành lại đau lòng là không được. Hắn là anh trai đầu quả tim tiêm, anh trai cảm giác không phải là tâm can bảo bối của hắn. Chuyện tình cảm là tối tra tấn người, còn lại là như vậy không để cho hậu thế tục cảm tình. Tiếng mưa rơi róc rách, mãi cho đến buổi tối đều không có ngừng kinh doanh. Vệ Thành ở dưới đèn đang cầm một quyển binh thư xem, ánh sáng, nến dày, chiếu khuôn mặt của hắn. Quyển sách trên tay cả buổi không có trở mình một tờ, không biết xem đi vào không có. Ban ngày đem tâm lý suy nghĩ với anh mình kể ra xong, anh trai lại là một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng. Hắn sẽ không giống như trước như vậy quấn quýt lấy anh trai, không muốn làm cho anh trai càng thêm quấy nhiễu. Chỉ có trong lòng hắn biết, hắn hiện giờ phi thường muốn ôm lên người kia, cho tốt an ủi, gọi hắn đừng phiền tâm, đừng làm khó. Chính là những điều này là do hắn cấp mang đến, hắn an ủi không có tác dụng. À, anh trai hiện giờ đích thật là ở cho tốt lo lắng, nhưng như vậy Tây Viễn lại làm cho Vệ Thành cảm thấy đau lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 129, gặp nhau ngày mưa một phen nói hết. Tây Viễn và Vệ Thành quan hệ có chút vi diệu. Tây Viễn cảm thấy buồn bực cùng buồn rầu. Hai đời cộng lại hắn cũng không có cuộc sống như thế kinh nghiệm, không biết làm như thế nào mới thích hợp. Vệ Thành là bởi vì anh trai buồn rầu mà buồn rầu. Tây Viễn mặc dù không có nói rõ, nhưng hai anh em muốn bao nhiêu quen thuộc có bấy nhiêu quen thuộc. Một cái rất nhỏ động tác, một cái lơ đãng ánh mắt, Vệ Thành đều có thể bắt giữ đến anh trai cảm xúc biến hóa. Ban đầu Vệ Thành đầy cõi lòng kỳ vọng, hy vọng anh trai phiền não mấy ngày sau có thể cho hắn muốn kết quả. Chẳng sợ đồng ý hắn thử một lần cũng tốt,

nói là phía Bắc Trường Thành người Hồ cùng thái tử cấu kết, song phương đều ở Vĩnh Ninh Quan chôn xuống cơ sở ngầm, mưu đồ bí mật một chuyện, đến lúc đó chỉ sợ sẽ vu oan cho hắn. Bình Vương thế nào dung được từ mình địa bàn bị đối thủ an cái đinh, còn muốn hãm hại chính mình, bởi vậy phái chủ lực lại đây đem những này cái đinh nhổ, cần phải bạt được sạch, một tên cũng không để lại. Muốn nói tìm ra cái đinh không khó, khó khăn chính là hoàn toàn rõ ràng, cho nên bọn họ luôn án binh bất động, chờ nắm giữ cũng đủ tin tức, mới bắt đầu hành động. Hắn hôm nay hòa Tống Tam đừng nhìn mặc tùy ý, một bộ nhàn tản bộ dáng, kỳ thật điều nghiên địa hình đã đi, hơi có chút nhàn rỗi, Tây Viễn có thể từ trong đầu của hắn đụng tới, mấy ngày không về nhà, không thấy được tâm niệm người kia, hắn cũng muốn anh trai. Nhưng Vệ Thành hay là nhẫn nại tính khí, khắc chế chính mình hai ngày nữa, tổn thương hoàn toàn tốt lắm rồi trở về. Có điều hôm nay Tây Viễn như vậy cao ngất ra hiện giờ trước mặt, Vệ Thành tưởng niệm như thủy triều phô thiên cái địa mà đến, không thể ngăn chặn không thể ngăn cản. Đem anh trai lặng lẽ đuổi về cửa hàng, hắn quay người gãy trở về, hiện giờ tiến vào hậu kỳ kết thúc giai đoạn. Công việc rất nhiều, vốn định ngày mai bớt thì giờ trở về. Chính là chuyện nhất xử lý xong, Vệ Thành ở trong doanh một khắc đồng hồ đều chờ đợi không đi xuống, hơn nửa đêm chạy đến Dương Thiên Hộ nơi đó xin phép. Dương Thiên Hộ tức giận đến đá hắn hai cước, chẳng qua vẫn là cho phép. Vệ Thành là một đường chạy chậm trở về, nghĩ lập tức có thể thì tới bên người anh trai, tâm thẳng thắn khiêu không ngừng, nhất định là hắn mấy ngày nay không trở về, anh trai muốn hắn mới tìm lý do qua đi xem. Còn biên cái như vậy sứt xẻo lấy cớ, Vệ Thành ngẫm lại Tây Viễn quẫn bách bộ dạng, liền có chút buồn cười. Trong nhà, cửa sân đã muốn quan hảo khóa lại, chẳng qua này không làm khó được Vệ Thành. Một cái phi thân định bước lủi thượng đầu tường, sau đó bật đến trong sân, vừa lúc vượt qua Lý Đắc Mạch nửa đêm đứng lên đến nhà vệ sinh, thấy trên tường nhảy lên sau người hoảng sợ, mãi đến khi Vệ Thành ra tiếng, mới biết được là nhị thiếu gia. Vệ Thành vội vàng cấp Lý Đắc Mạch vuốt ve lưng, an ủi này bị kinh hách tâm linh. Nhị thiếu gia, người dọa người là có thể hù chết người. Lý Đắc Mạch đúng là dọa quá, nhưng cũng không thể tránh được. Không cần đoán chỉ biết đây là Vệ Thành mấy ngày không trở về nhớ nhà muốn. Anh Lý Đắc Mạch, ngày nào đó thỉnh ngươi uống rượu, cho ngươi an ủi. Vệ Thành lại vỗ Lý Đắc Mạch hai cái. Được, ta nhưng chờ ngươi này bỗng nhiên rượu. Lý Đắc Mạch xoay người vào phòng, Vệ Thành trở về một chuyến không dễ dàng, đến làm cho nhân hai anh em nhiều chút thời gian ở chung. Chẳng qua hắn xem Tây Viễn trong phòng sớm liền tắt đèn, phòng chừng ngủ say. Tây Viễn nghiêng tai nghe Vệ Thành ở trong sân rửa mặt, vào phòng tất sột soạt tốt cởi quần áo, một tiếng không cổ họng. Vệ Thành lên kháng, nhấc lên góc chăn vào Tây Viễn ổ chăn, vốn trong nhà mền đủ, hai anh em mỗi người một cái ổ chăn. Về sau Vệ Thành tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nói trong doanh này không có bị tử, cái kia thiếu đệm giường, quản gia Lý Mình hôm nay ôm đi một cái sáng mai ôm đi một cái, vuốt ve hơn một cái dư cũng không có, Tây Viễn đành phải cùng hắn đắp một cái mền, mùa hè thiên nhiệt, trên người đắp cái góc chăn là được, một cái mền cũng đủ đắp. Có điều giờ đã đến hạ mạt, tuy ban ngày còn rất nhiệt, nhưng Vĩnh Ninh chỗ Bắc, sớm muộn gì đã muốn thật lạnh, cho nên không đắp mền sẽ lạnh. Vệ Thành chui vào chăn, lần lượt anh trai nằm xuống. Tuy muốn anh trai muốn là không đi, nhưng còn nhớ rõ cho anh trai chút thời gian, lại sợ đem ngủ anh trai bừng tỉnh, cho nên chính là quy củ nằm ở bên người Tây Viễn, hưng phấn mà cảm thụ được anh trai hơi thở. Tây Viễn ban đầu giả ngủ không nhúc nhích, về sau càng nghĩ càng tức giận, có rảnh trẻ cùng người khác có nói có cười. Hoa trước dưới ánh trăng, gia đô không trở về, hôm nay nếu không thấy hắn, phỏng chừng phải đem hắn này anh trai đem quên đi, thiệt là, giống như ta nhiều hiếm lạ ngươi trở về dường như, cho nên Tây Viễn khí không đánh một chỗ, hơn nữa Vệ Thành quy củ nằm, không giống trước kia dường như đối với hắn hấp ta hấp tấp, trong lòng không hiểu có chút mất mát, ghen tuông tràn đầy, ngọn lửa nhỏ đi từ từ cỏ hướng lên lùi, đặc sao. Ý định chính là gây ra hắn tức giận. Tây Viễn không hai lời, nhấc chân chiếu Vệ Thành loảng xoảng đạp hai cước. Vệ Thành đang ở nơi này hít mắt mình vui sướng đâu, bị hắn ca đạp hai cước, hoảng sợ, phản xạ có điều kiện muốn hoàn thù, chẳng qua vẫn là sát ở áp. Hóa ra anh trai không ngủ lên, hắn vừa định nói với Tây Viễn chuyện, Tây Viễn đạp hai cước chưa hết giận, chợt nghiêng người, đem Vệ Thành chăn mền trên người cấp cuốn đi. Hừ, ngươi không muốn trở về đến nha, chết cóng ngươi. Vệ Thành vừa nhìn hắn ca là tức giận, nằm ở đằng kia không nhúc nhích, nhưng cũng không còn hầu đi lên, nằm ở người này bên người, thân thể của hắn lập tức nổi lên phản ứng, làm sao còn dám có cái gì động tác. Vệ Thành ở nơi này cố gắng bình ổn chính mình. Tây Viễn thực ấu răng theo sát Vệ Thành đưa trong chốc lát khí, chẳng qua Sở Thành tử thực đông lạnh lên, phá sản trẻ con, ta đem mền cuốn đi ngươi tự cũng không chính mình lại đây thưởng nha, lúc nào như vậy nghe lời sao. Vì thế qua không lâu, Tây Viễn phi thường không tình nguyện mà đem mền trừ một nửa đi ra, xoay tay lại khoát lên trên người Vệ Thành. Sau đó, thực xảo, tay hắn, phi thường may mắn, đụng phải, không nên bính địa phương. Vệ Thành, Tây Viễn, đúng là huyết khí phương cương tuổi thọ, khát vọng một người khát vọng đã nhiều năm, không có chuyện gì còn có một chút kiều diễm ý tưởng đâu. Huống chi người này bây giờ đang ở chính mình bên cạnh. Tưởng niệm cùng khát vọng chồng chất, Vệ Thành nhất thời nhiệt huyết dâng lên, sở có lý trí đều chạy tới lên 9 tầng mây. Phản thủ phanh hạ xuống, bắt lấy Tây Viễn chuẩn bị rụt về lại đích tay. Tây Viễn tránh hai cái không tránh đi ra, vừa định há mồm mắng hai câu, kết quả không đợi ra tiếng đâu, Vệ Thành cả người che đi lên, hai mắt giống như trong bóng tối vồ giá thù, hơi cúi thân, phi thường chuẩn xác không có lầm ngăn chặn Tây Viễn miệng. Tây Viễn đại não oanh lập tức, một mảnh trống không, ý thức giống như bị hút ra xuất thể ngoại. Theo bản năng lấy tay chống đẩy hai cái, chẳng qua hắn này ít điểm nhiệt tình đối với Vệ Thành mà nói có thể không đáng kể. Vệ Thành mặc dù không có kinh nghiệm, chính là hắn có nam giới động vật giống như nguyên thủy bản năng, giống như nhấm nháp trên đời tối ngon thực vật, nóng hừng hực ở Tây Viễn ngoài miệng trên mặt trên cổ thân lên. Tây Viễn đưa tay dọn sạch đầu của hắn, bị Vệ Thành một phen bắt, áp ở trước ngực, không thể nhúc nhích. Chờ Vệ Thành tay vươn vào trong quần áo thì Tây Viễn toàn thân không tự kìm hãm được dùng mình một chút, thủ bị chế trụ, hắn nâng lên chân đi đoán, sau đó, tương đương ở mời, cho Vệ Thành cung cấp lớn hơn nữa tiện lợi. Ngoài cửa sổ đông phương thiên không cái kia cúi xuống huyền nguyệt, lẳng lặng chiếu này bình thường tiểu viện trẻ, bên trong áp lực hỗn loạn cúi đầu thở gấp, Tây Viễn ở thanh tỉnh cùng hỗn độn trong lúc đó ý thức được, hắn và Vệ Thành quan hệ không có khống chế đã xảy ra thay đổi. Ngày hôm sau, Tây Viễn khi tỉnh lại đã gần đến giữa trưa, tay trái bị một cái giày rộng thủ nắm giữ lấy, vừa mở mắt, Vệ Thành đang nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn xem. Nhìn lén anh trai bị nắm bao, Vệ Thành vội vàng quay sang trẻ. Tây Viễn có chút không được tự nhiên, có điều không già mồm cãi láo kêu gào tức giận mắng, nói đến cùng, đêm qua hắn cũng không có liều chết phản kháng, bằng không thực lực tiếp tục khác xa nhau, Vệ Thành cũng sẽ không thực hiện được. Tới cho tại sao mình không có liều chết phản kháng, Tây Viễn hiện giờ cự tuyệt suy nghĩ. Vệ Thành kỳ thật thực không yên, chuyện ngày hôm qua có chút bán ép một ý tứ hàm xúc, tha sự trước cũng không có quyết định này, làm không rõ lúc ấy động hãy cùng điên như vậy khống chế không nổi chính mình. Hắn đã làm tốt Tây Viễn tỉnh lại phát hỏa chuẩn bị, chẳng qua xem anh trai phản ứng so với hắn dự tính thân nhau, sao không đi doanh lý. Lặng im cả buổi, Tây Viễn mở miệng, nhớ ngươi tỉnh ngủ có thể thấy ta. Vệ Thành một cảm xem anh trai, kỳ thật hắn còn có chút thẹn thùng, ta không sao trẻ, ngươi có việc nên quính lên đi. Tây Viễn rút rút bị nắm đích tay, không sao, ta mời một ngày giả. Vệ Thành nắm chặt hai cái anh trai đích tay, sau đó buông lỏng ra. Tây Viễn không nói gì, muốn đứng dậy, vừa động đạn, trên người mổ cái địa phương đau lên, có điều hoàn hảo, cũng không có đau tê tâm liệt phế. Vệ Thành muốn đi đỡ, thủ bị Tây Viễn cấp lay đến một bên, khi hàn yếu đối thôi, có phải hay không rất đau. Mặc dù có chút ngượng ngùng, Vệ Thành hay là lo lắng hỏi đi ra, cho ngươi lên quản bị thương thuốc mỡ. Tây Viễn, đặc sao? Biết kia thuốc mỡ nhiều khó được sao? Đó là cẩu đản từ trong nhà dược liệu lý, chọn lại chọn, tuyển lại tuyển, kiểm ra tốt nhất, tỉ mỉ ngao chế mà thành, tổng cộng liền 2 hộp, đều cho Vệ Thành lấy ra, kết quả hắn dùng đến nơi này. Tây Viễn đứng lên dưới, Vệ Thành cùng cái đứa hầu dường như, bưng trà rót nước, thịnh cháo thêm canh.